Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mina, sao nhìn trái nhìn phải. Anh lại tới đây, lúc tôi tới đưa cô đi làm. Mina, tôi tự đi đờ si cô cần anh đưa. Lúc cô có tin bí mật của cô sẽ bị bại lộ cô. Mina, chết tiệt anh ta uy hiếp MK, à tôi lên đờ si chưa? Lúc trên xe, Mina, NS nhỏ, đã thế từ mai tôi đi cùng cha tôi. Lúc cô NS cái gì vậy Risa? Mina, à cô có gì đâu? Sao hắn nghe thấy nhỉ? Tài xế thiếu gia đến tập đoàn Dương Thị rồi ạ. Mina, tôi đi đây bye. Chấm, lúc chiều tôi chờ cô. Mina, cô cần đâu? Vừa NS shop liền chạy vào luôn. Tại phòng thiết kế, Mina, chào buổi sáng Anna. Anna, chào buổi sáng Mina. Nhân viên nữ, Mina. CJ Lily gọi cậu đó. Mina, tôi lên ngay. Anna, CJ ấy gọi cậu lên LMG vậy nhỉ? Mina, MKCX cô biết nữa cứ lên thử coi sao. Anna, tại phòng của Lily. Mina, chào CJ. Lily, Mina, CJ gọi em vào đây có chuyện gì ạ? Lily, sang tập đoàn Tần Thị lấy tài liệu về cho tôi. Bảo lễ tân người ta đưa cho. Làm nhanh lên cho tôi. Mina, vâng em làm luôn. Hết tập 27, cách chương.